Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 65, một kích diệt cự thú. Ta cho hắn phát tin tức, hoặc là hại hắn, một bên khác, ác và cự thần binh bên trong. Thứ ba nữ vương nghe Trần Binh uy hiếp lời nói, lại hơi hơi thở dài. Thái Dương Thành muốn đối Trần Binh động thủ lúc đang quyết định một đêm kia, nàng liền dùng một đầu hắc nha cho Trần Binh phát tin tức, xem như tại báo đáp Trần Binh tại chân thực trong mộng cảnh đối trợ giúp của nàng. Không phải Trần Binh tại thời khắc mấu chốt ngăn trở nàng gây nên, nàng cuối cùng là khả năng không lớn bị ác ma lĩnh chủ coi trọng. Cho nên thứ ba nữ vương cho Trần Binh phát tin tức, để cho Trần Binh sớm chạy trốn, nhưng không phá chi thuẫn sự tình. Thứ ba nữ vương cũng không biết, này tấm chắn là lại xuất phát trước thành chủ mới lấy ra, khiến cho lực thần binh trang bị bên trên, để mà đối phó Trần Binh viên kia tử sụp đổ kiếm. Lúc trước, thứ ba nữ vương từ trước tới giờ không biết Thái Dương Thành còn có một mặt như thế nghiêu xoa tấm chắn, cũng không có hướng về phía Trần Binh nhắc qua. Trần Binh là không biết Thái Dương Thành bên này là có như thế tính nhắm vào tấm chắn tồn tại. Trần Binh nếu là cậy vào vũ khí trong tay không đầu hàng, ngược lại là dùng cái này uy hiếp cự thú quân đoàn, cái kia chính là 10 phần sai. Hối hận, Thái Dương Thành từ sẽ không hối hận. Đã người lãnh chúa này chấp mê bất ngộ, vậy liền không còn trên thế giới này tồn tại cần thiết. Thứ năm chiến thần trầm giọng hét lớn, giết, giết, giết. Phía dưới cự thú quân đoàn nghe vậy giận dữ hét lên, sát khí sôi trào. Cự thú quân đoàn không hướng mà chịu không nổi, thành lập đến nay chưa từng bại một lần, hết thảy đối thủ đều là bị bọn hắn triển ép mà chết. Trước mắt cái này người cuồng vọng loại cũng sẽ không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút Thái Dương Thành lợi hại. Trần Binh thanh âm lạnh lùng truyền tới, hỗn loạn cự thần binh ứng thanh mà ra, nhanh chân hướng về cự thú quân đoàn đi tới. Cái tên này, hắn là muốn cho một cái cự thần binh chính diện cùng cự thú quân đoàn đối kháng. Thật hay giả a, cái tên này điên rồi đi. Chỉ là một cái cự thần binh có thể làm được cái gì? Nhìn xem hỗn loạn cự thần binh nhanh chân đi ra đến, Trần Binh liền đứng tại hỗn loạn cự thần binh trên bờ vai. Chung quanh người chơi đều là khó có thể tin nhìn xem. Bọn hắn xem Trần Binh dám phản uy hiếp cự thú quân đoàn, vốn cho rằng Trần Binh có lợi hại gì chuẩn bị, nhưng kết quả Trần Binh cũng chỉ là khiến cho một cái cự thần binh đi ra nghênh chiến. Bẫy dập sao? Nhưng nếu là bẫy dập, căn bản không cần đến xuất động cự thần binh tới làm mồi dụ a. Tại vô địch cự thú quân đoàn trước mặt, mồi nhử có làm được cái gì? Nhưng nếu không phải mồi nhử, chỉ là một cái cự thần binh, cùng bọ ngựa đá xe có cái gì khác biệt? Giết hắn! Thứ năm chiến thần chìm tiếng giống giận. Hắn thấy Trần Binh cử động này hoàn toàn là đối cự thú quân đoàn vũ nhục. Chỉ là một người một cự thần binh liền mưu toan ngăn cản cự thú quân đoàn tiến công, đây là không đem cự thú quân đoàn để ở trong mắt. Oanh! Tại thứ năm chiến thần mệnh lệnh dưới, một đầu nham thạch cự thú giống giận hướng về phía cự thần binh điên cuồng đụng tới. Một bên lực thần binh cũng là tại thứ hai nữ vương mệnh lệnh dưới, nhanh chân cuồng chạy vội tới. Chúng nó phía sau là một đầu lại một đầu cự thú, tại như thế dọa người thế công dưới, một cái cự thần binh sẽ chớp mắt bị diệt. Hỗn loạn chi nguyên, 100 mét cự thú ầm ầm đột kích, hỗn loạn cự thần binh không tránh không né. Mắt thấy hai bên chỉ có 20-30 mét, cự thú muốn từ trên người cự thần binh trả đạp mà quá hạn. Hỗn loạn cự thần binh hai tay hợp lại, một cỗ hắc sắc quang mang bỗng nhiên thoáng hiện, cùng tại ma thạch di tích văn minh lúc so sánh, hỗn loạn chi nguyên cơ hồ là trong nháy mắt liền hình thành. Không tốt, mau tránh, theo sát mà đến thứ hai nữ vương thấy hỗn loạn chi nguyên. Không khỏi sắc mặt đại biến, không phá chi thuẫn nơi tay, nhưng thứ hai nữ vương cũng không có nắm chắc tiếp nhận hỗn loạn chi nguyên công kích mà hoàn hảo. Không chút tổn hại, dù cho tấm chắn không có việc gì, nhưng thân thể của nàng thế nhưng là tại cự thần binh phía trên. Bị công kích lan đến gần khả năng rất lớn. Oanh, cự thần binh động tác linh hoạt, lực thần binh bản thân tốc độ cũng nhanh. Tại thứ hai nữ vương mệnh lệnh dưới, nó trước tiên dừng bước đồng thời lùi lại, nhưng dài trăm thước nham thạch cự thú liền không làm được. Nó hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu, hung hăng đánh tới hỗn loạn cự thần binh. Tại nó đụng tới lúc, hỗn loạn cự thần binh trong tay hỗn loạn chi nguyên đã là triệt để hình thành. Hai tay đẩy, chói mắt hỗn loạn chi nguyên, liền đánh vào cự thú trên đầu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Ta đi, thật là đáng sợ. Này cự thần binh, là lợi hại như vậy sao? Trong ầm ầm nổ vang, nắm lên trước mắt chợt hiện một màn, chung quanh nơi xa quan chiến người chơi, nhịn không được đều là run sợ không thôi. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu đen đập vào kiên đều phá vỡ nham thạch cự thú trên người. Nham thạch cự thú thân thể to lớn, tựa như là xung khí như thế cực tốc bành trướng, sau đó oanh một tiếng. Hắc sắc quang mang từ trong cơ thể nổ tung mà ra. To lớn mà kiên cố nham thạch thân thể như vậy chia năm xẻ bảy. Một chiêu, vô địch trăm mét nham thạch cự thú. Chỉ là một chiêu, liền triệt để bị diệt. Hỗn loạn, năng lực của ngươi trở nên mạnh mẽ như thế rồi. Lực thần binh cùng ác ma cự thần binh, thấy một màn này về sau, cũng là nhịn không được cùng hỗn loạn cự thần binh liên lạc. Hỗn loạn cự thần binh sức chiến đấu tại chúng nó mấy cái cự thần binh bên trong, vốn là so thiên thần binh lợi hại một chút, căn bản là hạng chót, nhưng liền dưới mắt chỗ hiện ra năng lực chiến đấu, chúng nó cũng không phải hỗn loạn cự thần binh đối thủ. Hỗn loạn cự thần binh ngưng tụ một cái hỗn loạn chi nguyên, đánh vào nó trên người chúng. Chúng nó cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt. Hắc hắc, rất lợi hại đúng không? Có điều, lợi hại không phải ta, mà là nhân loại kia. Cái tên này tinh thần lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hỗn loạn cự thần binh cười hắc hắc đến, thấy lực thần binh cùng ác ma cự thần binh ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Nó cảm giác dị thường sảng khoái. Lực lượng của nó cùng đi qua so đồng thời không có bất kỳ cái gì tăng cường. Nhưng hai tuần thời gian xuống tới, Trần Binh lại là triệt để nắm giữ nó thân lực lượng trong cơ thể. Nó tại quá khứ cũng không cách nào thuận lợi sử dụng lực lượng. Trần Binh đúng là tùy tiện dùng được. Ngươi cái tên này, muốn chết, cự thú bị giết, thứ năm chiến thần kinh sợ không thôi. Hắn nghĩ tới Trần Binh sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn công kích để ngăn cản cự thú quân đoàn tiến công. Tỉ như xe bắn đá, tỉ như hỏa công, thậm chí là khí độc công kích các loại. Nhưng Duy chỉ có không nghĩ tới Trần Binh sẽ đơn thương độc mã, dùng sức một mình để ngăn cản cự thú quân đoàn tiến công. Đây là cự thú quân đoàn sinh ra đến nay, cái thứ nhất trên chiến trường bị diệt mất cự thú. Tại quá khứ, cho dù là mạnh hơn kẻ địch, tối đa cũng liền để cự thú bị thương nặng, nhưng vậy cũng là mượn nhờ địa hình ưu thế, bằng vào số người, hoặc là di tích hắc khoa kỹ làm đến. Về phần có thể chính diện cùng lớn sao tay sinh mạng thể, xưa nay không tồn tại, cự thần binh xem như cự thú một cái uy hiếp, cho nên Thái Dương Thành mới đối cự thần binh nhất định phải được. Nhưng cự thần binh tối đa cũng liền là đối thủ cấp bậc. Nghĩ thắng cự thú vốn nên sẽ không dễ dàng. Ít nhất tại Thái Dương Thành đoạt được trong tư liệu, cự thần binh tuyệt đối không có một kích diệt đi cự thú năng lực. Vận dụng công thành mâu, viễn trình giết nó, Thứ năm chiến thắng gầm thét. Hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám tùy tiện khiến cho cự thú xông lên trước. Cự thú nếu là lại bị giết một hai đầu, hắn nhưng không thể thừa nhận tổn thất kia. Cự thú nhưng là không cách nào bổ sung, mỗi thiếu một cái, Thái Dương Thành mà nói, vậy cũng là tổn thất thật lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.